Cực hạn, chương 141, cái gì hả? Góc truyện audio.com, Diệp Hiểu Hạ đảo mắt nhìn một chút trên đường không thiếu người chơi tụ lại. Trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng lôi kéo Tố tay áo. Đừng nói nữa, đi nhanh đi, Tố vốn cảm thấy phiền chán với việc này. Giờ Diệp Hiểu Hạ không muốn tiếp tục dây dưa, cũng gật gật đầu, lôi kéo tay cô. Xoay người muốn đi, chỉ để lại Âm Dương gia kia ở đó lên tiếng mắng to. Tố đồ ngụy quân tử này, đồ phụ bạc, Diệp Hiểu Hạ mày là đồ tiểu tam vô sỉ. Hai người nghĩ đến như vậy là có thể đi rồi sao? Tôi nói cho hai người biết, hai người không có kết cục tốt đâu. Cho tới bây giờ Tố không thích giao tiếp với phụ nữ. Ở trong từ điển của Tố, phụ nữ đại biểu rất nhiều thứ. Tỷ như, kẻ yếu, phiền toái, cố tình gây sự, cho nên, dù dưới tình huống nào, Tố không giao tiếp với phụ nữ. Hôm nay vốn anh cũng muốn như vậy, nhưng lúc anh nghe thấy Âm Dương gia kia mắng chửi người anh dừng bước. Trò chơi không giống với cuộc sống hiện thực, không cần phải để nhiều tâm tư lắm, cho nên dù Âm Dương gia này mắng anh thế nào anh cũng cảm thấy không sao cả, không đau khổ. Nhưng mà, cô ta không thể mắng Diệp Hiểu Hạ. Tố chậm rãi quay đầu, nhìn Âm Dương gia kia, nhíu mày, không cần bởi vì cô là phụ nữ thì nói lung tung. Tính anh trời xanh lạnh bạc, giờ lại trầm mặt xuống. Âm Dương gia kia nhìn thấy nhịn không được dùng mình, nhưng, trên đường này nhiều người, cô ta nhìn chung quanh, lại đánh bạo kêu gào lên, tôi đâu có nói lung tung, Hồ Điệp đối với anh thế nào? Là người đều nhìn thấy, cái gì tốt đều muốn cho anh lại là đối với cô ấy thế nào? Âm Dương gia chỉ vào Diệp Hiểu Hạ tiếp tục mắng, chính là bởi vì tiện nhân Diệp Hiểu Hạ này, anh bảo cô ấy cút, anh có phải người không hả? Cô ấy khóc thành dáng vẻ kia, anh cư nhiên xoay người bước đi, anh có còn là con người không? Còn có mày nữa Diệp Hiểu Hạ, đến cùng mày dùng phương pháp gì thông đồng với Tố? A nhìn mày muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn dáng người không dáng người, có phải chỉ biết mở ra chân không? Diệp Hiểu Hạ mở thông tin nhân vật Âm Dương gia này ra nhìn. Phát hiện cô ta cư nhiên không có che giấu tên, trên đó viết Nêu Hoa Hoa. Giờ phút này, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy nắm tay mình hơi nhanh lên. Cô vội vã đóng thông tin của Nêu Hoa Hoa lại, tay đè tay Tố, ý bảo anh đừng xúc động. Sau đó nhướng mày lạnh lùng nói, tôi nhìn thấy tuổi cô cũng không lớn, sao cả đầu óc đều là nghĩ những thứ xấu xa như vậy hả? Tuy rằng diện mạo Diệp Hiểu Hạ không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng mặt mày thanh lệ, giờ khắc này lớn tiếng nói như vậy, có xinh đẹp và khí thế làm cho người ta không thể nhìn gần. Nêu Hoa Hoa bị Diệp Hiểu Hạ nói mấy câu sắc mặt trong giây lát trắng bệch. Phảng phất trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người cô. Ánh mắt khinh thường, trào phúng, làm cô đứng ngồi không yên. Nêu Hoa Hoa dùng sức cắn môi, phảng phất muốn cắn ra máu. Diệp Hiểu Hạ nhìn thấy cô ta muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ gì. Đã muốn rời khỏi, nhưng cô ngay cả chữ đi còn chưa nói ra miệng, thì thấy mật ngữ của mình vang lên, mở ra vừa thấy. Cứ nhiên là tam chính viên vũ khúc, cô cũng không có nghĩ nhiều. Chuyển được, tiểu mãn, chuyện gì, chị Hiểu Hạ, chị gặp chuyện gì, cái gì gặp chuyện gì? Diệp Hiểu Hạ bị tam chính viên vũ khúc hỏi không đầu không đuôi. Đầu đầy mờ mịt, quả thực không rõ cô ấy đang nói cái gì. Chính là, giọng tam chính viên vũ khúc nghe qua vô cùng sốt ruột. Nhưng hừ nửa ngày, không tìm được chỗ mở miệng, cuối cùng cô ấy dậm chân một cái. Ai nha, em cũng nửa khắc nói không rõ ràng. Chị nhanh xem thế giới. Trên thế giới nổ tung rồi. Nói chị trở thành tiểu tam chen chân vào Tố và một người tên là Lan Hồ Điệp. Đây đều chuyện loạn thất bát tao gì. Diệp Hiểu Hạ nghe cô nói như vậy cũng bất chấp đi. Lập tức mở thế giới ra nhìn. Tôi thấy cô nhận mật ngữ xong sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thế nào, anh xem thế giới đi. Diệp Hiểu Hạ cau mày nhìn kênh thế giới đang chạy cực nhanh nói, thế giới. Newawa, Tố Thế Giới, Newawa, và Thế Giới, Newawa, Diệp Thế Giới, Newawa, Hiểu Thế Giới, Newawa, Hạn Thế Giới, Newawa, Ở Thế Giới, Newawa, Thành Thế Giới, Newawa, Cửu Thế Giới, Newawa, Tỷ Thế Giới, Newawa, Giết Thế Giới, Newawa, Người Thế Giới, Newawa, Nhanh Thế Giới, Newawa, Đến Thế Giới, Newawa, Vây Thế Giới, Newawa, Xem Thế Giới, Newawa, Gian Thế Giới, Newawa, Phu Thế Giới, Newawa, Dâm Thế Giới, Newawa, Phụ, Newawa dùng là cực hạn vừa tung ra đạo cụ thú vị kêu gọi trên thế giới. Có thể thay đổi may chữ. Nhìn như vậy, một mảnh hồng hồng, nhìn ánh mắt phảng phất đều phải rực lửa thế giới XXX. Gian phu dâm phụ, Tố và Diệp hiểu hạ. Bát quái gì vậy, thế giới XXX. Gian phu dâm phụ, chuyện gì a, cầu thông dụng, cầu chia sẻ a, thế giới chia sẻ, có chuyện lớn lao gì vậy? Không phải là mỗ đàn ông từng đã như keo như sơn thêm mỡ trong mật với hồ điệp. Sau này bị mỗ nữ nhân không biết quyến rũ thế nào. Cư nhiên ác ngôn bức hồ điệp, thiết, đàn ông bột phấn, thế giới XXX, XXX, ai biết nội tình không? Cầu bát quái a, thế giới XXX. Loại chuyện này còn cần bát quái sao? Là người đều nhìn thấy rõ ràng, thế giới XXX. Đúng vậy, mất đi hồ điệp chúng ta còn luôn luôn khăng khăng một mực với anh ta. Bây giờ còn đang khóc, thế giới. Lan hồ điệp XX. XX mọi người đừng nói. Loại chuyện này một mình tôi nhận là được rồi. Cần gì phải làm tới trên thế giới chứ, thế giới. Newawa, hồ điệp, bạn quá lương thiện, quá mềm lòng, mới có thể bị người ta khi dễ như vậy. Bạn có biết này đôi gian phu dâm phụ này ở thành Cửu Ti? Chỉ vì mình nói vài câu lời thật, muốn giết mình không, thế giới. Lan hồ điệp, a, oa oa, tại sao có thể như vậy? Anh Tố, xin anh, chuyện hôm nay là chúng em không đúng. Anh đừng thương hại oa oa. Hiểu hạ, cũng cầu xin cô buông tha oa oa đi, thế giới XXX. Không phải đâu, vì sao mỗi lần bắt quái đều xảy ra khi tôi lo cao vậy? Ai biết chân tướng nói cho tôi, thế giới. Tam chính viên vũ khúc, cái người gọi nêu oa oa gì đó. Nói chuyện phải chú ý chứng cớ. Cái gì kêu gian phu dâm phụ, thế giới XXX. Vũ khúc kia cô là tiểu tiện nhân nhảy ra từ chỗ nào, chỉ cần giúp gian phu dâm phụ nói chuyện cũng là gian phu dâm phụ. Trên thế giới quả thật đã loạn vô cùng. Giờ người chơi vây xem thật có thể nói là xem hiện trường mà. Vừa nhìn sóng to gió lớn trên thế giới, vừa nhìn mấy đương sự giằng co, theo góc độ quần chúng vây xem mà nói. Đây thật sự là cơ hội tốt vây xem bát quái khó có được. Diệp hiểu hạ mới nhìn vài câu, mặt đầy mây đen, cô nhìn Newawa lạnh lẽo nói, tôi không muốn gây chuyện nhiều, nhưng các người cũng đừng khinh người quá đáng, làm chút có lẽ có nước bẩn đổ lên người tôi. À, Diệp hiểu hạ mua mạng cô ta, mua giết người cô ta. Trong đám người bỗng nhiên có người giống lên, một lời này vừa ra, lập tức được đến tất cả quần chúng vây xem hưởng ứng. Mọi người ào ào kêu lên, vừa nghe thấy chữ mua mạng này, Newawa không tự giác run lên, cũng không dám tiếp tục nói chuyện trên thế giới. Cô cũng không dám trả lời Diệp hiểu hạ, chính nhìn về phía Tố luôn luôn im lặng xem thế giới lớn tiếng nói. Anh muốn giết người diệt khẩu, tôi nói cho anh biết, Tố, đừng tưởng rằng anh cấp bậc cao, là công đạo tự tại lòng người, anh cô phụ hồ điệp như vậy. Con coi như là đàn ông, thế giới. Lục Nguyệt Phi Lam, Tố trừ Diệp hiểu hạ con có người phụ nữ khác. Tôi làm kim bài phóng viên thứ nhất của Yến Tử Lâu cũng không biết. Thế nào thành lời đồn? Thế giới XXX. Lục Nguyệt, chuyện này cô không biết là bình thường. Khi Hồ Điệp và Tố ở cùng nhau, Tố căn bản là không nói chuyện này cho người khác, thế giới. Lục Nguyệt Phi Lam, cái kia ai? Đừng kêu thân thiết như vậy. Tôi lại không biết cô, đừng khiến cho giống như chúng ta rất quen thuộc, thế giới. Như Mạc Thấm Trần, hội trưởng chúng ta đoạt đàn ông với một kẻ cặn bã tên cũng chưa từng nghe qua. Trời, chẳng lẽ tận thế muốn tới sao? Thế giới, kinh thiên tiểu hồ ly, tôi là fan Diệp Hiểu Hạ đây. Diệp Hiểu Hạ uy vũ, Diệp Hiểu Hạ mới sẽ không làm chuyện cặn bã như vậy. Cái kia gọi cái gì hồ điệp, cô mơ gì đó, cẩn thận ngã đau nha. Trên thế giới vẫn là nháo càng không thể vãn hồi. Hiện trường cũng là nháo càng không thể vãn hồi. Diệp Hiểu Hạ nhìn chi nêu hoa hoa kia. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Chính lúc này, cô thấy trên thế giới toát ra một câu nói, thế giới. Tố, Lan Hồ Điệp là ai? Những lời này như là rét lạnh đột nhiên buông xuống. Đột nhiên đông lạnh cả thế giới đang náo nhiệt nửa ngày cũng không có người nói một chữ. Sau khi loại im lặng này giằng co vài giây, thì nhìn thấy trên thế giới lại có người trả lời, thế giới. Vân Ẩn, Tố, anh còn nhớ rõ chuyện ngày đi đánh Bích Thủy Thần Thú không? Thế giới, Doanh Doanh bất ngữ, là đan sĩ vừa muốn tiết kiệm không cho chúng ta ăn cơm. Còn nói hai người là nằm vùng đó, thế giới XXX. Là tôi nhìn lầm rồi sao? Sao tôi cảm thấy chuyện bây giờ giống như rất có ý tứ nha, thế giới. Doanh Doanh bất ngữ, chính là đan sĩ làm hại chúng ta thiếu chút diệt đoàn. Sau đó mất trắng buổi trưa vất vả đó, thế giới. Tam chính viên vũ khúc, không phải như keo như sơn sao? Không phải thêm mỡ trong mật sao? Giống như người đàn ông kia còn không làm rõ được cô ta là ai à? Thế giới, Doanh Doanh bất ngữ, là đan sĩ làm hại Hiểu Hạ rơi vào hắc động đó. Tố, anh là nhãn lực gì? Chuyện này cũng không nhớ người và tên hả? Thế giới, kinh thiên tiểu hồ ly, Lan Hồ Điệp bị ngã. Trên thế giới tạm thời bình tĩnh một chút, sau đó bạo phát thảo luận kịch liệt hơn. Nhưng thế cục lại phát sinh nghịch chuyển vĩ đại. Một đám vừa rồi còn gọi Lan Hồ Điệp dầm dĩ không ngừng. Nhất thời thành đối tượng trào phúng trên đầu sóng ngọn gió. Diệp Hiểu Hạ đầu đầy hắc tuyến nhìn Tố. Cô còn nhớ được Lan Hồ Điệp kia? Anh là thật không nhớ rõ hay là giả không nhớ rõ hả? Người này anh ấn tượng rất sâu. Nhưng, luôn luôn không biết rõ cô ta tên gì. Tố nhìn Diệp Hiểu Hạ vô tội chớp chớp mắt. Ấn tượng sâu còn không biết cô ta tên gì. Diệp Hiểu Hạ nhíu mày. Chuyện này nói mâu thuẫn không mâu thuẫn, cô ta hại em rớt vào hắc động, đương nhiên anh nhớ được cô ta, trên mặt Tố vẫn là không có biểu cảm gì, nhưng, ánh mắt kia tối xuống không ít, anh nhìn nêu hoa hoa cách đó không xa, cũng không nói chuyện, kéo Diệp Hiểu Hạ xoay người đi ra khỏi đám người, không có nửa khắc lưu luyến, chỉ để lại nêu hoa hoa mặt trắng ra, cách chương.